Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích hợp cho kỵ binh, trong khi Viên Thuật lại không có đủ kỵ binh, nên sẽ gặp khó khăn. Trịnh Thái thở dài, quyết định giảng giải cho Sĩ Tôn Thụy về cách thức dùng binh. Lại nữa, chiến tranh đòi hỏi tinh thần dũng mãnh. Lữ Bố từng chinh chiến từ Bắc xuống Nam, chấn động quần hùng ở Hổ Lao, và dọa được cả bọn Khương Hồ ở Tây Bắc. Trong khi quân của Viên Thuật dù đông đảo nhưng lại thiếu huấn luyện và ít kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi chắc cũng từng thấy đội quân hùng mạnh của Lữ Bố, liệu Viên Thuật có thể đấu nổi? Đó chỉ là chuyện vặt. Sĩ Tôn Thụy lắc đầu. Vậy hãy nói đến đại nghĩa, Trịnh Thái tiếp tục. Lần này, Lữ Bố xuất quân là vì Viên Thuật giam giữ thiên sứ, nên hắn có lý do chính đáng. Trong khi Viên Thuật lại làm điều ngược với thiên tử. Nếu hắn thắng nhanh thì còn được, nhưng nếu không, các chư hầu như Tào Tháo, Viên Thiệu, Đào Khiêm và Lưu Biểu chắc chắn sẽ nhân cơ hội này tấn công hắn. Đến lúc đó, Viên Thuật có thể không bại là đã may, huống hồ nói đến chuyện tiến vào Quan Trung. Trịnh Thái nhìn Sĩ Tôn Thụy với vẻ sâu xa. Xuất quân với danh nghĩa trái ý thiên tử. Nếu họ hưởng ứng theo Viên Thuật, họ sẽ trở thành phản tặc và tự đánh mất chính danh. Đó cũng là lý do Trịnh Thái không muốn tham gia vào kế hoạch này. Sĩ Tôn Thụy thở dài, cau mày hỏi, nhưng công nghiệp có thấy sĩ tộc Quan Trung dưới tay Lữ Bố đang khốn khổ thế nào không? Trịnh Thái gật đầu. Dù là người thuộc sĩ tộc, ông vẫn nhận ra rằng các thế lực sĩ tộc ở Quan Trung đã tự đưa mình vào con đường này. Dưới thời Đổng Trác, họ không ngừng gây áp lực buộc y phải nhượng bộ, và giờ Lữ Bố đến. Họ lại đòi hỏi sự nhân nhượng từ hắn. Quân Vinh, hãy nghe ta khuyên, bây giờ không phải là lúc đối đầu với Lữ Bố. Nếu hành động vào thời điểm này, kết cục sẽ là họa diệt tộc. Trịnh Thái chân thành nói. Sĩ Tôn Thụy nhìn Trịnh Thái một lúc rồi lắc đầu, công nghiệp không hiểu. Ngươi nghĩ ta chỉ sợ chết nên không dám tham gia sao? Trịnh Thái cau mày hỏi. Ta không nghĩ vậy. Công nghiệp đã từng hết mình vì việc lật đổ Đổng Trác. Và dù công lao bị Vương Doãn giành hết, chúng ta may mắn tránh khỏi bị thanh trừng. Nhưng ta biết, công nghiệp không phải kẻ tham sống sợ chết, Sĩ Tôn Thụy đáp. Trịnh Thái cảm thấy xấu hổ vì ông thực sự rất sợ chết. Sĩ Tôn Thụy nói tiếp, không chỉ là chuyện ngươi tham gia hay không, mà ngươi có biết từ khi Lữ Bố quyết tâm phạt Viên Thuật, sĩ tộc Quan Trung đã âm thầm liên kết lại rồi không? Trịnh Thái lắc đầu. Ông hiểu rằng lợi ích của sĩ tộc đang bị Lữ Bố xâm phạm sâu sắc, khiến họ khao khát lật đổ Lữ Bố hơn bất cứ ai. Chính vì vậy mà ta không thể không ra mặt. Nếu ta không tham gia, sĩ tộc Quan Trung sẽ như nắm cát rời. Nếu có người dẫn dắt, may ra còn có chút hy vọng, Sĩ Tôn Thụy nói. Trịnh Thái cúi người, nghiêm trang chào, Quân Vinh huynh quả là một bậc chính nhân quân tử. Sĩ Tôn Thụy lắc đầu. Với ông, đây chỉ là một cuộc chính biến. Nếu Trịnh Thái không muốn tham gia, ông cũng không ép. Có Trịnh Thái ở lại triều đình để đấu tranh với Lữ Bố sau này cũng là một lợi thế. Quân Vinh huynh. Trước khi rời đi, Trịnh Thái chợt gọi Sĩ Tôn Thụy lại. Công nghiệp, chẳng lẽ ngươi đổi ý rồi sao? Sĩ Tôn Thụy ngạc nhiên hỏi. Ta không muốn dấn thân vào chuyện này, nhưng nếu huynh quyết tâm thì ta xin hiến ba kế, Trịnh Thái đáp. Xin công nghiệp chỉ giáo. Sĩ Tôn Thụy vui mừng. Kế thứ nhất, đừng dùng danh nghĩa của Viên Thuật. Hãy tách rời y ra, nếu không dù có thành công cũng sẽ không hợp lẽ. Trịnh Thái nhấn mạnh. Kế thứ hai, chiếm lấy Trường An. Một khi chiếm được, Quan Trung sẽ loạn, lúc đó có thể dùng danh nghĩa thiên tử để chiêu hàng các tướng lĩnh phản bội. Lữ Bố dù uy tín cao cũng không thể chống lại quyền lực thiên tử. Chỉ cần chiếm được Trường An, có thể hiệu lệnh thiên hạ. Vậy kế thứ ba là gì? Sĩ Tôn Thụy hỏi tiếp. Khi hai kế trên đã hoàn tất, lập tức chiếm lấy Ải Vũ Quan, cắt đứt đường lui của Lữ Bố. Nếu không, khi hắn trở về, các tướng Tây Lương sẽ lập tức theo về dưới trướng hắn. Sĩ Tôn Thụy gật đầu cảm kích, đa tạ công nghiệp chỉ điểm. Trịnh Thái cúi người tiễn biệt. Ông lặng nhìn Sĩ Tôn Thụy rời đi, lòng nặng trĩu. Chương 259, dấu trời qua biển. Đại nhân, Sĩ Tôn Thụy đã rời khỏi nơi ở của Trịnh Thái. Có nên lập tức bắt giữ Trịnh Thái không? Tại phủ thành vệ tướng ở Trường An, một binh sĩ bước vào, cúi mình báo cáo với Từ Vinh, người đang đọc binh thư. Không cần. Từ Vinh đặt quyển sách tre xuống, lắc đầu, phải giám sát bọn họ ngày đêm, không được lơ là dù chỉ một chút. Rõ. Binh sĩ cúi mình nhận lệnh rồi rời đi. Đại nhân, sao không bắt hết bọn chúng lại? Hoa Hùng, ngồi gần đó, không hiểu hỏi. Đều là danh sĩ triều đình, nếu không có bằng chứng chắc chắn thì sao có thể tùy tiện bắt giữ? Từ Vinh nhìn Hoa Hùng một cái, giải thích. Bằng chứng. Hoa Hùng ngạc nhiên nhìn Từ Vinh. Tóm lại là không được đánh động bọn chúng. Từ Vinh có chút nhức đầu, nói, bọn chúng muốn tạo phản, nhất định phải có đủ binh lực. Nếu không để bọn chúng lộ diện, dù có bắt bao nhiêu người cũng chẳng ích gì. Nói thẳng ra thì có phải nhanh hơn không? Hoa Hùng có chút không hài lòng. Từ Vinh liếc nhìn Hoa Hùng rồi im lặng. Vừa rồi, tiểu tử này trông khá lanh lợi, nghe giọng như người Tịnh Châu. Hoa Hùng nhìn theo hướng binh sĩ vừa rời đi, hỏi. Từ Thái Nguyên đến, tên là Hách Chiêu, mới tham gia quân ngũ nhưng quả thật rất có tài. Từ Vinh gật đầu, mỉm cười đáp. Hách Chiêu là người mà Từ Vinh chọn từ cấm quân, dù mới nhập ngũ nhưng rất điềm tĩnh, có tố chất trở thành tướng. Vì vậy, Từ Vinh đã giao nhiệm vụ chỉ huy đội trinh sát cho cậu ta. Để trở thành trinh sát không phải là điều dễ dàng, phải có võ nghệ cao cường, thông thạo các ký hiệu quân sự và có khả năng phán đoán số lượng quân địch qua dấu vết. Vì vậy, Từ Vinh đã chọn ra những trinh sát tinh nhuệ để giám sát nhất cử nhất động của các nhân vật quan trọng trong thành. Trịnh Thái và Sĩ Tôn Thụy, hai người từng hoạt động thân cận bên Vương Doãn, đã may mắn thoát khỏi họa diệt môn nhờ công lao của họ bị Vương Doãn cướp đi. Tuy nhiên, nói rằng hai người hoàn toàn vô can với vụ của Đổng Trác thì không ai tin cả. Dù vậy, Từ Vinh cũng tin rằng chỉ dựa vào hai người này sẽ không đủ để làm nên chuyện lớn. Do đó, hắn muốn thông qua bọn họ thả dây dài để câu cá lớn. Ta thấy tiểu tử này lanh lợi, để làm trinh sát thì uổng quá. Không bằng để cậu ta về dưới trướng ta, ta đang thiếu một quân hầu, ngươi nghĩ sao? Hoa Hùng nói. Ngươi đã có hứng thú với cậu ta, chờ xong chuyện này ta sẽ để cậu ta theo ngươi. Từ Vinh suy nghĩ rồi đồng ý, dưới trướng hắn đã đủ vị trí tướng, giữ Hách Chiêu lại cũng chỉ làm đội trưởng trinh sát. Hoa Hùng sẵn lòng cấp cho cậu ta chức quân hầu, hắn cũng vui thay cho Hách Chiêu. Vậy thì quyết định thế nhé. Hoa Hùng hài lòng cười. Ngươi nghĩ bọn chúng khi nào sẽ ra tay? Sau một lúc im lặng, Hoa Hùng lại hỏi. Nếu là ta, sẽ đợi đến khi chủ công rời khỏi Trường An, sau đó nhanh chóng tập hợp binh lực, chiếm Trường An ngay lập tức, khi đó mới có phần thắng. Từ Vinh mỉm cười đáp. Chuyện này không cần lên kế hoạch kỹ càng sao? Hoa Hùng ngạc nhiên hỏi. Thông thường, việc tạo phản phải được tính toán kỹ lưỡng rồi mới hành động, chẳng phải vậy sao? Cả quan trung là thiên hạ của chủ công, càng kéo dài càng dễ bị lộ. Từ Vinh nói một cách điềm nhiên. Điều này không phải lúc nào cũng áp dụng được, nhưng trong tình huống hiện tại, thời gian là thứ mà bọn chúng thiếu nhất. Hành động nhanh chóng là cách tốt nhất để có cơ hội chiếm Trường An. Chính vì lý do đó mà Từ Vinh không dám lơ là dù chỉ một chút. Ban đầu, Hoa Hùng không cảm thấy gì, nhưng nghe đến đây, trong lòng đột nhiên dấy lên sự lo lắng, nhìn Từ Vinh nhíu mày. Chúng ta cứ ngồi chờ thế này sao? Không làm gì à? Từ Vinh lắc đầu, có một việc cần chuẩn bị trước. Hoa Hùng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, việc gì? Để ta đi làm. Trong tình huống cấp bách như thế này, biết mình có việc cần làm vẫn tốt hơn là ngồi chờ vô ích. Hãy tìm vài người phụ nữ đến đây, tốt nhất là nữ tỳ trong phủ để tránh lộ tin. Từ Vinh suy nghĩ rồi nói. Hoa Hùng. Từ Vinh cao mày nhìn Hoa Hùng, còn đứng đó làm gì, mau đi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà ngươi còn nghĩ đến phụ nữ. Hoa Hùng cáu gắt nhìn Từ Vinh. Không cần giải thích với ngươi. Ngươi làm hay không? Từ Vinh có vẻ không kiên nhẫn. Lữ Bố khi rời đi đã giao phó mọi chuyện ở quan trung cho Từ Vinh. Dù Hoa Hùng không vui về việc Từ Vinh tìm phụ nữ vào lúc này, nhưng hắn vẫn phải nghe lệnh. Mặt đầy khó chịu. Hoa Hùng đứng dậy, rồi ngập ngừng nói, vậy thay thế bằng người ở Xuân Mãn Lâu thì sao? Nữ tỳ có gì tốt? Phải sạch sẽ. Trán Từ Vinh nổi gân xanh, hắn đột nhiên thấy hối hận, không biết Hách Chiêu theo Hoa Hùng liệu có học được điều gì không? Biết rồi, đã tìm phụ nữ rồi mà còn kén chọn. Hoa Hùng hậm hực nhìn Từ Vinh một cái, thấy Từ Vinh có vẻ sắp nổi giận, vội vã rời đi. Hoa Hùng dù có hơi thô lỗ, nhưng lại làm việc rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã dẫn theo vài nữ tỳ vào. Những nữ tỳ này đều có nhan sắc tươi tắn, hiển nhiên được chọn kỹ lưỡng. Từ Vinh chỉ nhìn Hoa Hùng một cái rồi không nói gì, chọn ra hai nữ tỳ có dáng người cao ráo nhất và nói, hai người ra ngoài thay y phục đi. Dù không hiểu, nhưng các nữ tỳ rõ ràng ít nói hơn Hoa Hùng, chỉ đáp một tiếng rồi đi ra ngoài thay y phục. Hoa Hùng vẫn không hiểu. Đêm nay, ngươi và ta thay y phục này, đến phủ chủ công để gặp phu nhân. Từ Vinh chỉ vào bộ đồ nữ, nói với Hoa Hùng. Ta. Hoa Hùng chỉ vào bộ đồ nữ, rồi chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên nhìn Từ Vinh. Thấy Từ Vinh điềm nhiên gật đầu, Hoa Hùng lớn tiếng hỏi, tại sao? Trường An lúc này tưởng chừng yên tĩnh nhưng thực chất đang có sóng ngầm. Nếu bọn chúng ra tay, có thể sẽ bắt người nhà chủ công làm con tin, vì vậy cần đưa phu nhân ra khỏi phủ trước. Từ Vinh giải thích. Ta có thể mang binh đến đón, sao phải làm vậy? Hoa Hùng nhìn bộ đồ nữ, tỏ vẻ phản đối. Khắp Trường An đều có tai mắt của các thế gia. Đón phu nhân một cách công khai chỉ là chuyển địa điểm, vẫn nằm trong tầm giám sát của chúng. Đây là cách tốt nhất. Từ Vinh bình thản đáp. Nếu đã vậy, để mình ngươi đi là được, sao phải đi cả hai? Hoa Hùng vẫn không chịu. Ban đầu cũng định đi một mình, nhưng ngươi cứ muốn dính vào nên ngươi sẽ cùng ta. Từ Vinh đáp. Hoa Hùng đột nhiên muốn tự tát mình. Từ Vinh ném cho hắn bộ đồ nữ, trời đã tối, mau chuẩn bị. Ta không đi. Hoa Hùng cứng đầu từ. Chối, chẳng ai lại muốn hóa trang thành thế này. Ngươi nghĩ rằng khi đã thấy ta mặc bộ đồ này, ngươi vẫn còn đường lui sao? Từ Vinh tiến đến gần Hoa Hùng, giọng đầy uy. Hiếp, tốt nhất là nhanh chóng chuẩn bị, nếu phu nhân đã ngủ, chúng ta sẽ phải mặc thế này suốt đêm. Mặc dù Lữ Bố không nói rõ, nhưng qua những lần trước, Từ Vinh biết hắn coi trọng an nguy của gia đình. Vì vậy, dù Lữ Bố không dặn dò, Từ Vinh vẫn đặc biệt cẩn trọng với an nguy của người nhà Lữ Bố. Trên các con phố tối om của Trường An, một hàng tường cao bao bọc thành phố một cách lạnh lẽo và kiên cố. Sau khi Lữ Bố rời đi, Trường An thực thi lệnh giới nghiêm, không có lệnh của Từ Vinh thì không ai được phép ra ngoài vào ban đêm. Khi màn đêm buông xuống, ngoài các toán tuần tra của quân thành vệ, Trường An gần như không một bóng người, cả thành phố như chìm vào một cõi âm u. Một đoàn nữ tỳ đi giữa phố trong màn đêm, nổi bật hẳn lên, đặc biệt là hai người dáng cao lớn hơn cả đàn ông đứng trong nhóm, trông vô cùng kỳ lạ. Có người muốn tiến đến tra hỏi, nhưng thấy lệnh bài trên tay đối phương, các binh sĩ lập tức im lặng rút lui. Khi đến phủ Lữ Bố, đoàn nữ tỳ đến gặp phu nhân Nghiêm Thị. Lúc nhận ra Từ Vinh và Hoa Hùng, Nghiêm Thị ngạc nhiên đến sững sờ. Tướng quân, đây là... Xin lỗi đã làm phiền phu nhân. Hoa Hùng ước mình có thể chui xuống đất. Từ Vinh điềm nhiên cúi chào, nói, nhưng tình hình rất nguy cấp. Từ Vinh giải thích tình hình hiện tại ở Trường An, cho biết nguy cơ nổi dậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào và người nhà của Lữ Bố rất có thể là mục tiêu hàng đầu. Ta muốn dụ địch lộ mặt để giúp chủ công loại trừ mối họa, nhưng không dám để phu nhân gặp nguy hiểm, vì vậy mới nghĩ ra hạ sách này. Mong phu nhân thứ lỗi. Nói xong, Từ Vinh cúi chào Nghiêm Thị. Tướng quân vì nghĩ cho nhà họ Lữ, làm sao có thể trách được. Nghiêm Thị vội vã nâng tay, tỏ ý hai người đứng dậy. Rồi gọi Vương Dị, Điêu Thuyền và Lữ Linh khởi đến. Sau khi Nghiêm Thị giải thích đơn giản tình hình cho ba người, bà cùng con gái và hai thiếp cúi chào Từ Vinh và Hoa Hùng. Hai vị tướng quân vì bảo vệ nhà họ Lữ, chấp nhận chịu nỗi nhục này. Một cái cúi đầu không bù đắp nổi công lao này. Chúng tôi là phụ nữ, không thể hứa hẹn điều gì, chỉ xin tỏ lòng biết ơn. Nghiêm Thị nói xong, cúi đầu thêm lần nữa. Phu nhân nặng lời rồi. Từ Vinh lần này không tránh, cúi đầu đáp lễ. Sau đó, Nghiêm Thị dẫn Vương Dị và Điêu Thuyền thay trang phục nữ tỳ, còn Lữ Linh Khởi thì làm sao? Cuối cùng, Từ Vinh cho người chuẩn bị một chiếc hòm đựng gấm vóc, giả làm lễ vật để Lữ Linh Khởi nằm vào, rồi hắn và Hoa Hùng khiêng đi. Bằng cách này, gia quyến của Lữ Bố đã được âm thầm chuyển ra khỏi phủ. Kể từ đó, Từ Vinh đã không còn điểm yếu. Tuy nhiên, những ngày sau đó, mọi người không thấy Hoa Hùng xuất hiện nữa. Chương 260, phát hiện. Thành Trường An vẫn yên tĩnh và bình lặng như mọi ngày, nhưng từ khi Lữ Bố rời khỏi, khu chợ vào ba ngày dường như còn nhộn nhịp hơn trước. Từ Vinh không rõ đối phương sẽ tấn công từ đâu, vì thế hắn luôn cẩn trọng giám sát mọi động tĩnh. Dạo gần đây, giá gạo giảm khá nhiều. Tại phủ của Giả Hủ, khi đang buồn chán ngáp dài, Giả Hủ nghe quản gia từ chợ trở về nói. Đây vốn là chuyện nhỏ, nhưng lại có điểm bất thường. Trước đó, Lữ Bố đã tiêu tốn không ít lương thực để cứu trợ dân chúng gặp nạn, cộng thêm việc thu thuế mới được triển khai và đây lại là một năm thiên tai, nên để giữ ổn định giá lương thực, Lữ Bố đã bán ra với giá rẻ. Tuy nhiên, vì một số gia tộc lợi dụng lúc này cải trang thành dân thường để mua lương thực với số lượng lớn, quan phủ đã ra lệnh giới hạn mua. Các sĩ tộc quan trung luôn muốn lợi dụng tình hình để làm Lữ Bố cạn kiệt lương thực, nhất là khi hắn đang phải xuất quân đi Nam Dương, một thời điểm khan hiếm lương thực. Quan phủ chắc chắn không thể bán lương thực với giá thấp hơn được nữa. Vậy thì giảm giá phải đến từ lương thực tư nhân. Giả Hủ quay đầu nhìn quản gia, nơi nào giá gạo giảm? Thưa chủ nhân, giá gạo trong thành, ngoài lương thực của quan phủ, đều giảm cả. Quản gia cười nói, nghe nói không chỉ trong thành, dân chúng bên ngoài cũng đổ xô đến Trường An. Giả Hủ vuốt râu, đôi mắt hơi híp lại, khóe mắt lóe lên sự tinh ranh. Sắp có động tĩnh rồi sao? Giả Hủ mỉm cười và bắt đầu dạo bước trên đường phố Trường An như thường lệ. Vì đã được Lữ Bố tín nhiệm, không còn bị đi theo giám sát bởi Điển Vi, nhưng thực ra không có Điển Vi bên cạnh cũng khiến ông cảm thấy thiếu chút an toàn. Nhìn thấy cảnh đường phố Trường An đột nhiên nhộn nhịp hơn thường lệ, Giả Hủ mặc bộ áo đơn giản nhưng thân hình đầy đặn nổi bật giữa đám đông. Vào thời đó, người có thể ăn đến trắng trẻo và mập mạp chắc chắn không phải là người có gia cảnh tầm thường. Giả Hủ như đi thăm từng cửa hiệu, ghé qua phủ kinh Triệu Doãn, rồi đến thành vệ phủ, lang thang khắp các phủ lớn nhỏ của Trường An. Với vẻ bề ngoài thân thiện, ông dễ dàng trò chuyện với mọi người, nói cười suốt nửa ngày. Cuối cùng, khi trời đã về chiều, ông lại xuất hiện ở thành vệ phủ. Quả nhiên, tiên sinh liệu việc như thần. Đã có kẻ âm thầm theo dõi ngài. Nhân viên tại thành vệ phủ đưa Giả Hủ vào trong, Từ Vinh dẫn ông đến phòng sau và cười nói. Nhờ tướng quân phái người đến nhà tôi báo rằng mấy ngày tới tôi ra ngoài thăm bạn bè, sẽ về sau vài ngày, mong đừng lo lắng. Giả Hủ ngồi xuống, cúi chào Từ Vinh. Tiên sinh không về nữa sao? Từ Vinh ngạc nhiên hỏi. Loạn lạc đã gần kề, ra ngoài mà có người âm thầm giám sát, về nhà lúc loạn lạc có thể sẽ nguy hiểm. Tướng quân ở đây vẫn an toàn hơn. Giả Hủ lắc đầu. Khu vực xung quanh thành vệ phủ có đội trinh sát giỏi nhất trấn giữ. Nếu muốn đặt tai mắt ở đây là không thể. Sao tiên sinh biết loạn lạc sắp đến? Từ Vinh ngạc nhiên nhìn Giả Hủ. Giá gạo trong thành giảm mạnh. Giả Hủ nhận lấy ly rượu nóng từ Hách Chiêu, uống một ngụm. Trong cái lạnh của Trường An, một ly rượu nóng khiến ông thấy ấm áp hơn nhiều. Giá gạo giảm sao? Từ Vinh ngồi xuống, ngạc nhiên nhìn Giả Hủ. Hiện tại chủ công đang ở chiến trường, đúng lúc thiếu lương thực. Nếu sĩ tộc quan trung không nhân cơ hội tăng giá để gây hoang mang thì lại giảm giá như thể giúp chủ công ổn. Định. Hậu phương. Tướng quân nghĩ xem liệu bọn chúng có lòng tốt như vậy không? Giả Hủ cười hỏi. Thì ra là vậy. Từ Vinh cười, tiên sinh có thể đoán bọn chúng sẽ ra tay thế nào không? Dân chúng biết tin giá gạo nhanh như vậy, có lẽ là do có người đi truyền tin. Xem ra tướng quân cũng thấy kỳ lạ. Từ Vinh gật đầu. Thành vệ phủ kiểm tra số dân ra vào thành mỗi ngày, những ngày gần đây số dân vào thành và ra thành chênh lệch khá nhiều, nhưng trong thành lại không thấy có lưu dân. Giả Hủ tán thưởng, chủ công chọn tướng quân trấn giữ Trường An, quả nhiên sáng suốt. Tôi cũng định đến hỏi tiên sinh vài điều, không ngờ tiên sinh đã tự đến đây. Từ Vinh cười nói. Trước khi đi, Lữ Bố có dặn dò, nếu có việc khó xử có thể đến hỏi Giả Hủ, Từ Vinh cũng có ý định đó, nhưng không ngờ Giả Hủ lại tự mình tìm đến. Giả Hủ mỉm cười, không nói gì thêm. Quân tử không đứng dưới tường nguy, đã biết sắp có biến động lớn tại Trường An, ông không thể ngồi chờ một cách bị động, đặc biệt là khi không còn Điển Vi bảo vệ. Ở bên cạnh Từ Vinh, dù có thất bại cũng không lo nguy hiểm đến tính mạng. Vì đối phương đã sắp ra tay, bên phía phu nhân chủ công. Giả Hủ đề nghị. Lữ Bố coi trọng gia đình còn hơn cả quyền lực, điều này Giả Hủ nhận thức rất rõ. Nếu gia đình hắn gặp chuyện không hay, ông e rằng Lữ Bố sẽ bộc phát. Tâm nguyện của tiên sinh đã được thực hiện, Mạc tướng đã đưa phu nhân và thiếu chủ ra ngoài, đến nơi an toàn. Không ai biết gia quyến chủ công đã rời khỏi phủ. Từ Vinh mỉm cười đáp. Thấy Từ Vinh không nói cách thức di chuyển, Giả Hủ cũng không hỏi thêm. Ông biết việc này là một thành công lớn, là bí mật nên cũng không muốn tò mò. Xác nhận những vấn đề cơ bản xong, giờ là lúc suy tính đối sách. Kế hoạch của đối phương thực chất cũng không tồi, sử dụng thủ đoạn như binh pháp để đưa người vào thành và ẩn giấu trong Trường An, nhằm phá vỡ sự bình yên khi thời cơ đến. Đáng tiếc, bọn họ lại gặp phải Giả Hủ và Từ Vinh, cả hai đều là những người giỏi nhìn thấu kế hoạch của đối phương và đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó, trong khi kẻ địch vẫn còn tự mãn. Nếu địch muốn chiếm Trường An, trước tiên sẽ tấn công cổng thành. Trường An có 12 cổng, phòng thủ từng cổng với lực lượng hiện tại là không khả thi, cũng không đủ người để kiểm soát mọi sự hỗn loạn trong thành. Vì vậy, Mạc tướng cho rằng chỉ cần giữ một cổng chính ở mỗi hướng là đủ, không cần hao tốn quá nhiều binh lực. Dưới ánh đèn mờ, Từ Vinh bắt đầu trình bày kế hoạch. Thứ hai là Hoàng Cung. Nếu kẻ địch chiếm được Hoàng Cung hoặc làm tổn hại đến bệ hạ, chúng ta khó lòng báo cáo với chủ công, nên nơi này cũng cần có người canh giữ. Khoan đã. Giả Hủ lắc đầu, chỉ vào vị trí của Hoàng Cung trên bản đồ. Hoàng Cung có tường thành riêng, tướng quân không đủ binh lực để trấn giữ toàn bộ. Từ Vinh gật đầu. Những nơi này đều quan trọng, nhưng quân đóng tại Trường An có hạn. Lữ Bố để lại 5 vạn binh mã, nhưng phải bảo vệ cả Quan Trung. Từ Vinh đã âm thầm điều động thêm một số quân, nhưng vẫn không đủ. Bèn nhìn Giả Hủ, vậy ý của tiên sinh là sao? Nếu không đủ lực lượng, sao không lấy Hoàng Cung làm mồi, trước tiên đưa bệ hạ ra ngoài, sau đó khi kẻ địch vào cung thì phong tỏa 4 cổng. Giả Hủ nói, như vậy chẳng phải tướng quân có thể tùy ý hành động. Tức là, Từ Vinh nhìn Giả Hủ, làm động tác chém, giết. Giả Hủ lắc đầu, giết quá nhiều sẽ tổn hại hòa khí. Chủ công muốn phát triển nông nghiệp ở Quan Trung, cần dân số, giết quá nhiều dù thắng lợi cũng không lợi ích gì cho dân chúng. Giả Hủ đã hiểu rõ suy nghĩ của Lữ Bố, không nên thực hiện các cuộc tàn sát bừa bãi. Vậy ý tiên sinh là, Từ Vinh bối rối nhìn Giả Hủ. Hầu hết bọn họ là tá điền của các gia tộc, ai chịu đầu hàng và cung cấp thông tin về chủ nhân thì tha cho họ, chỉ giết kẻ cầm đầu. Họ cũng là người vô tội. Giả Hủ mỉm cười. Dù Quan Trung cần đất và dân để phục vụ triều đình, nhưng những gia tộc lớn nếu dám tạo phản thì phải chịu hậu quả tương xứng. Vậy là, Từ Vinh vuốt cằm, chủ công có đất, chúng ta lập công, còn tá điền thì cũng được tự do, tất cả đều vui vẻ. Giả Hủ mỉm cười. Một chút hy sinh để đổi lấy hạnh phúc cho số đông, kế sách này tuy có phần tàn nhẫn nhưng lại mang đầy tính nhân văn. Tất cả đều vui vẻ. Từ Vinh nhìn Giả Hủ, cảm thấy thêm phần kính trọng. Giả Hủ là người có vẻ ngoài hiền lành, nhưng lại có những mưu kế vô cùng quyết liệt. Mạc tướng sẽ đi sắp xếp. Từ Vinh cúi chào Giả Hủ rồi đi thay đổi kế hoạch ban đầu theo đề xuất của Giả Hủ, kế hoạch này rõ ràng hiệu quả hơn. Tướng quân, khoan đã. Thấy Từ Vinh định rời đi, Giả Hủ gọi với theo, ông cảm thấy thiếu an toàn khi Từ Vinh rời khỏi. Tiên sinh còn có chỉ giáo gì nữa sao? Từ Vinh nhìn Giả Hủ đầy nghi hoặc. Ta ở đây khá lâu, nhưng không thấy Hoa Hùng tướng quân đâu. Làm gì rồi? Giả Hủ thắc mắc. Là một đại tướng ở lại Trường An, Từ Vinh và Hoa Hùng một trí một dũng bổ trợ lẫn nhau, nhưng tại sao giờ chỉ thấy Từ Vinh mà không thấy Hoa Hùng? Chuyện này. Khóe miệng Từ Vinh hơi co lại, nhìn Giả Hủ một cách nghiêm túc, Hoa Hùng tướng quân gần đây tâm trạng không tốt, không muốn gặp ai, chỉ quanh quẩn chơi với thiếu chủ. Tâm trạng không tốt. Chơi với thiếu chủ. Giả Hủ nhướng mày, nhạy bén nhận ra có điều gì đó mờ ám, nhưng là một mưu sĩ cẩn trọng, nguyên tắc đầu tiên của ông là không tò mò về bí mật của người khác. Nhiều tai họa bắt nguồn từ tính tò mò, vì thế. Ngài ấy đang ở sân sau, thiếu chủ và phu nhân đều ở đó. Thành vệ phủ đã âm thầm mở rộng, các phu nhân cũng ở một khu riêng biệt. Nếu tiên sinh muốn gặp, giờ ra đó chắc sẽ thấy. Thì ra là vậy. Giả Hủ gật đầu, đứng dậy cười nói, cũng đã lâu không gặp, ta đi xem sao. Cáo từ. Xin mời. Giả Hủ từ biệt Từ Vinh, đi về phía sân sau thì thấy Hoa Hùng ngồi lặng lẽ trong góc, thấy ông vào mà không thèm ngẩng lên. Tướng quân làm sao vậy? Giả Hủ không hiểu chuyện gì, thấy Lữ Linh Khởi đang chơi với một chú chồn nhỏ, tiện miệng hỏi. Linh Khởi cũng không biết. Từ hôm kia, từ lúc thúc thúc mặc đồ giống mẫu thân và đưa chúng ta đến đây, thúc ấy đã như vậy. Trong góc, Hoa Hùng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giả Hữu. Giả Hữu cứng đờ. Chương 261, đêm dài Trường An. Dưới màn đêm yên tĩnh, trên những con phố vốn dĩ trống vắng của thành Trường An, từng nhóm người bỗng bước ra từ những khu gia trang lớn. Vào thời nhà Hán, thành trì được xây dựng với những bức tường kiên cố bao quanh. Các gia đình giàu có thường sống trong những khu nhà rộng lớn, như những thành trì nhỏ lồng trong thành lớn. Những binh lính tuần tra đêm thấy cảnh đông đúc đột ngột trên đường phố thì kinh hoảng, vừa rút vũ khí vừa lùi lại. Từ bốn phía, dòng người ùn ùn xuất hiện, trông cứ như toàn bộ dân cư Trường An đều tràn ra đường. Những người này không mặc giáp, chỉ mặc áo ngắn, nhưng ai nấy đều cầm vũ khí, rõ ràng không phải vô tình quên lệnh giới nghiêm hay đơn giản chỉ ra ngoài đi dạo. Ngay cả người chậm hiểu nhất cũng nhận ra, đêm nay chắc chắn sẽ có biến động lớn. Những binh lính tuần tra tự biết không thể đối đầu với đám đông, liền nhanh chóng tìm đường rút lui về nơi gần nhất. Đám người kia không truy đuổi mà tản ra khắp hướng, một số lao đến các cửa thành, số khác tấn công các cơ quan trọng yếu, nhưng phần đông là tiến thẳng về phía hoàng cung. Tại phủ thành vệ quân, đội quân nổi loạn vừa kéo tới thì trông thấy các đội quân Tây Lương đang sẵn sàng nghênh chiến, có phần bối rối. Khác với đám tuần tra, quân Tây Lương đội ngũ chỉnh tề, không động đậy mà vẫn tỏa ra áp lực nặng nề như dã thú gặp đàn chó. Sự hung hăng của đám loạn quân lập tức tiêu tan, như bị hù dọa bởi khí thế của quân Tây Lương. Giết! Từ Vinh ra lệnh, hàng trước những cung thủ đồng loạt bắn tên, loạn quân rối loạn bị hạ gục hàng loạt, những kẻ sống sót kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Đám ô hợp! Nhìn cảnh loạn quân tan tác, Từ Vinh lắc đầu thất vọng rồi quay sang Giả Hữu nói, tiên sinh quả nhiên liệu việc như thần. Chỉ có điều phải nhờ đến các vị tướng quân dốc sức chiến đấu mà thôi. Giả Hữu mặt mũi tái nhợt, cảm giác sát khí như bủa vây sau lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán mà không dám ngoảnh lại. Các binh lính bảo vệ hoàng cung đã được rút đi hết. Giờ tôi cần đích thân điều phối trận chiến tại đó. Từ Vinh cúi chào Giả Hữu. Trận chiến ở hoàng cung vẫn chưa kết thúc, hoàng đế tuy không bị di chuyển khỏi cung, nhưng đã được đưa vào một nơi an toàn, và cần Từ Vinh đích thân chỉ huy mới có thể đảm bảo an toàn tối đa. Xin tướng quân cứ yên tâm hành sự. Giả Hữu cứng nhắc gật đầu, nụ cười có phần gượng gạo. Tướng quân Hoa Hùng, khi hoàng cung đã bị phong tỏa, nhanh chóng quét sạch loạn quân trong thành, tránh để Trường An bị tổn hại quá nhiều và lửa chiến lan đến dân chúng. Từ Vinh nhìn về phía Hoa Hùng đứng sau Giả Hữu rồi tiếp, khi nào xuất quân, nghe theo lệnh của tiên sinh. Rõ. Hoa Hùng mặt mày lạnh lẽo, cúi chào Từ Vinh. Từ Vinh leo lên ngựa, gật đầu chào Giả Hữu rồi nhanh chóng dẫn binh sĩ tiến về phía hoàng cung. Phủ thành vệ quân lập tức trở nên trống trải. Cơn gió lạnh đêm thổi qua khiến Giả Hữu run rẩy, cứng ngắc quay sang nhìn Hoa Hùng với khuôn mặt lạnh tanh, đêm nay quả thật lạnh lẽo. Không ai đáp lại, Hoa Hùng chỉ lạnh lùng đứng cạnh Giả Hữu. Mồ hôi trên trán Giả Hữu từng giọt chảy xuống, cười gượng gạo, đêm nay lạnh thật, khi trời tối, mắt tôi kém đi, thân thể cũng yếu hơn. Tướng quân cứ chờ ở đây, nghe thấy tiếng hò hét từ hoàng cung thì xuất quân đuổi loạn quân, tôi xin đi nghỉ trước. Đứng bên cạnh Hoa Hùng, Giả Hữu cảm thấy lạnh thấu xương, cứ như sắp mắc phong hàn. Thấy Hoa Hùng không có phản ứng, ông mới cứng ngắc quay người bước vào phủ, bước đi chậm rãi, cứ như đang mang theo xiềng xích. Dù Hoa Hùng không động đậy, nhưng Giả Hữu vẫn thấy lưỡi đao của Hoa Hùng như sẵn sàng giáng xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Dù ở cạnh Hoa Hùng là an toàn nhất, nhưng khi Hoa Hùng trở thành nỗi ám ảnh tâm lý, Giả Hữu cảm thấy ở lại phủ cũng chẳng sao. Từ Vinh đã bố trí phòng thủ rất chặt chẽ để bảo vệ gia quyến của Lữ Bố, lực lượng đủ mạnh để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào, thậm chí còn có đường hầm để thoát thân. Tiên sinh! Giọng nói thô của Hoa Hùng vang lên từ sau, tiếng gió đêm còn lạnh hơn nữa. Có chuyện gì vậy, tướng quân? Giả Hữu cứng người, cẩn trọng quay lại. Tiên sinh muốn rời đi, ít nhất phải để lại quân lệnh cho tôi. Hoa Hùng xuề tay, Giả Hữu theo phản xạ rút quân lệnh từ áo đưa cho hắn, nói, chúc tướng quân lập công lớn. Hoa Hùng không nói gì, Giả Hữu lùi lại hai bước, thấy Hoa Hùng không có động tĩnh khác mới yên tâm quay trở lại phủ. Đến khi cửa chính đóng lại, ông mới nhẹ nhõm thở ra, nhận thấy mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng. Ông vội gọi người lấy khăn lau khô mồ hôi, tránh mắt phong hàn. Đáng lẽ ông không nên mở miệng hỏi thêm, để giờ đây mỗi khi gặp nhau đều gượng gạo như vậy. Trong thành Trường An, Sĩ Tôn Tuấn và Chủng Phất dễ dàng chiếm được hoàng cung. Quân Vinh huynh, có phải chúng ta tiến vào quá dễ dàng không? Chủng phất tay cầm kiếm đi cạnh sĩ Tôn Tuấn, nhìn quanh hoàng cung trống vắng và im lặng như một thành trì chết, đầy vẻ bất an. Chủng phất cảm thấy họ có thể đã trúng kế. Cảm giác đó không chỉ có ở chủng phất mà còn cả ở sĩ Tôn Tuấn, nhưng đến nước này, họ không còn đường lui. Cho người kiểm soát các cửa thành, hoàng cung ngoài kia có binh lực mạnh mẽ của ta, Lữ Bố không còn ở triều đình. Thành vệ quân làm sao ngăn nổi mấy vạn binh của ta? Sĩ Tôn Tuấn dập tắt linh cảm bất an, họ đã dùng sức chuẩn bị cho cuộc phản loạn này, và với hơn 5 vạn binh sĩ từ kinh triệu, ông không nghĩ sẽ có lý do gì để thua. Tiếng hò hét ngoài hoàng cung càng lúc càng dữ dội, và cung điện Vị Ương hiện ra trước mặt, đội quân mặc áo trắng tiến vào từng ngóc ngách. Không có ai. Không có ai. Hàng loạt báo cáo vang lên, cả hoàng cung rộng lớn trống trơn, lòng sĩ Tôn Tuấn và chủng phất chùng xuống. Chúng ta bị trúng kế rồi. Không ngờ Lữ Bố dù đã rời khỏi Trường An vẫn có người tài giỏi như vậy ở lại. Rút lui. Chủng phất nghiêm giọng. Không thể. Sĩ Tôn Tuấn lắc đầu, mọi ngóc ngách trong hoàng cung đều có tai mắt của ta. Nếu thực sự đã di tản hết người, sao ta lại không biết? Ý huynh là. Chủng phất nhìn sĩ Tôn Tuấn. Hoàng đế chắc chắn vẫn còn trong cung. Sĩ Tôn Tuấn gật đầu. Chỉ cần kiểm soát được thiên tử, họ sẽ nắm giữ chính nghĩa, thêm vào đó là 5 vạn binh trong tay, có âm mưu gì cũng không thể hạ gục họ. Tìm tiếp. Chủng phất không do dự, lập tức điều người tìm kiếm khắp hoàng cung. Bóng áo trắng loan khắp các cung điện, Kiến Chương cung không có ai, Trường Lạc cung cũng trống trơn, Điện Quế, Bắc cung cũng chẳng có ai. Khi tất cả kéo đến Minh Quang cung, ánh đèn chợt sáng rực, mưa tên từ trên thành tường bắn xuống khiến đám quân áo trắng hỗn loạn. Bọn áo trắng như những bia ngắm giữa đêm đen. Trên thành Minh Quang, một tướng quân đứng dựa vào kiếm, hét lớn, bọn phản loạn to gan dám xâm nhập hoàng cung, mau buông vũ khí đầu hàng. Lực lượng áo trắng nghe thấy đều hoảng sợ, dù đông đảo nhưng thiếu kinh nghiệm trận mạc. Đội quân được tập hợp từ đám tá điền của sĩ tộc thì làm sao chống lại binh sĩ Tây Lương vốn thiện chiến và am hiểu địa thế hoàng cung. Mày là ai? Sĩ Tôn Tuấn ngẩng lên nhìn, ánh đèn từ phía sau khiến tướng quân trên tường thành chỉ lộ thân hình mà không rõ mặt mũi. Lão già, còn không nhận ra ta sao? Vị tướng cầm đuốc giơ lên cao, hét lớn. Lý Túc. Sĩ Tôn Tuấn cuối cùng nhận ra kẻ đứng trên tường thành, đó chính là Lý Túc, kẻ năm xưa từng bị truy sát khi phe của Đổng Trác bị thanh trừng, giờ đang phục vụ dưới trướng Lữ Bố và được phái lại bảo vệ thiên tử. Thấy là Lý Túc, sĩ Tôn Tuấn không nói thêm, lập tức vung tay, giết. Trong thành Trường An có tới 5 vạn quân, Lý Túc còn bao nhiêu quân để cầm cự? Lý Túc dù không nổi danh như những đại tướng khác của Lữ Bố, nhưng không phải kẻ yếu, và những tay lính áo trắng này hoàn toàn không đủ sức đánh bại binh Tây Lương chiếm ưu thế địa hình. Một canh giờ trôi qua mà đám quân áo trắng vẫn không thể tiến vào Minh Quang cung, trái lại, sự chống cự càng lúc càng yếu dần khi binh lính dao động tinh thần và ngày càng khó điều khiển. Quân Vinh, nguy rồi. Chủng phất mệt mỏi chạy đến bên cạnh sĩ Tôn Tuấn, cả bốn cổng hoàng cung đã bị Từ Vinh bao vây, phần lớn binh lính của ta đầu hàng, Từ Vinh hiện đang tiến về phía này. Từ Vinh. Sĩ Tôn Tuấn cắn răng. Ông nhớ rằng Hoàng Phủ Tung từng nói, về tài thao lược, Từ Vinh thậm chí còn vượt Lữ Bố. Ông từng tìm cách chiêu dụ Từ Vinh, nhưng Từ Vinh lại trung thành kiên định, không lay chuyển. Giờ đây, khi Từ Vinh đích thân dẫn quân đến, lòng sĩ Tôn Tuấn rối bời. Các người làm phản, cướp hoàng cung, làm kinh động thiên tử, có biết tội của mình là gì không? Từ Vinh dẫn quân đến. Chưa thấy người mà tiếng hô đã vang dội, một đợt xung phong làm tan rã đám quân áo trắng, chúng bỏ chạy tán loạn, và cuối cùng, Từ Vinh cùng đội quân của ông từ từ tiến tới, một số binh lính áo trắng run rẩy lùi lại, thậm chí có kẻ ném bỏ vũ khí. Phản bội triều đình, xông vào hoàng cung, gây hại cho thiên tử, không ai rõ chính xác tội trạng sẽ nghiêm trọng đến đâu. Nhưng chỉ nghe những lời đó cũng đủ biết hậu quả khôn lường. Sĩ Tôn Tuấn không ngờ đám quân của mình lại vô dụng đến vậy. Nhìn Từ Vinh bước tới gần, ánh mắt ông lóe lên vẻ phẫn nộ, đột nhiên đoạt lấy một chiếc cung mạnh, dương lên nhắm vào Từ Vinh và buông tên. Chương 262, cơn giận ngút trời. Đinh. Hai lính cầm khiên nhanh chóng lao lên chắn trước mặt Từ Vinh, mũi tên lao tới bị đẩy bật ra khỏi chiếc khiên. Sĩ Tôn phó xạ. Từ Vinh bình tĩnh nói từ sau chiếc khiên, ngài vốn là đồng đảng của Vương Doãn, biết vì sao chủ công lại chưa từng truy cứu ngài không? Ta đâu phải là kẻ phản bội, sao phải quan tâm Lữ Bố nghĩ gì? Sĩ Tôn Tuấn hừ lạnh. vì ngài quả thực có tài trị quốc, chủ công nể trọng tài năng của ngài nên mới tha mạng cho ngài. Bằng không, ngài nghĩ chúng ta cần bằng chứng để giết ngài sao? Từ Vinh lạnh lùng đáp. Sĩ Tôn Tuấn đã cùng phe với Vương Doãn từ lâu, Lữ Bố biết rõ điều đó. Nhưng khi làm rõ mọi chuyện, Lữ Bố đã nới tay vì tài năng trị quốc của Sĩ Tôn Tuấn, thấy đại cục đã ổn định thì tha thứ cho ông ta. Nhưng việc tha thứ không có nghĩa là Lữ Bố đã hoàn toàn tin tưởng. Lần này, nhân vụ phản loạn, Từ Vinh lợi dụng cơ hội để tìm ra không ít quan viên liên kết với Sĩ Tôn Tuấn, nhờ đó có thể kiểm soát tình hình. Có thể nói, chính Sĩ Tôn Tuấn đã vô tình giúp Lữ Bố dẹp loạn. Nể trọng ta. Sĩ Tôn Tuấn nghe vậy thì cười khinh bỉ, Lữ Bố chỉ là một kẻ vô lại, cướp đoạt triều đình. Hắn không nghĩ đến đức hạnh, lại ngang nhiên thay đổi luật pháp. Kẻ như hắn sao xứng cai trị thiên hạ. Từ Vinh, ngươi vốn có thể là lương tướng của nhà Hán, nay lại giúp kẻ phản nghịch, rồi sẽ gặp kết cục thê thảm. Nói xong, Sĩ Tôn Tuấn dương cung, ra lệnh, giết. Những kẻ xung quanh tiến lên vài bước nhưng lại có phần do dự. Từ Vinh lạnh lùng quan sát. Đám lính trắng này vốn là những tá điền từ khắp nơi, chứ không phải thuộc hạ thân tín của Sĩ Tôn Tuấn, sao có thể hy sinh vì ông ta được. Cuộc phản loạn này thoạt nhìn có vẻ đông đảo, nhưng từ góc độ của các tướng lĩnh như Từ Vinh, nó chỉ là trò hề. Trận này chỉ xử kẻ cầm đầu, những ai nguyện khai ra người đã đưa các ngươi vào Trường An sẽ không bị tội, còn được hưởng ruộng đất theo luật mới của triều đình. Từ Vinh rành rọt tuyên bố. Nghe vậy, đám lính trắng thiếu ý chí lập tức buông bỏ binh khí và lựa chọn đầu hàng. Từ Vinh, ngươi muốn làm gì? Sĩ Tôn Tuấn nghe ra ý đồ ẩn giấu trong lời nói của Từ Vinh, giận dữ hét lớn. Lời hứa của Từ Vinh cho thấy rõ ràng hắn muốn nhắm đến các sĩ tộc và hào tộc của vùng Kinh Triệu. Sĩ Tôn Tuấn cảm thấy rợn người, hiểu rằng nếu là như vậy, cuộc phản loạn này sẽ trở thành một cuộc thanh trừng lớn với các gia tộc vùng Quan Trung. Sĩ Tôn Tuấn đưa ánh mắt cuối cùng, tràn đầy tuyệt vọng nhìn quanh, chỉ thấy người đầu hàng càng lúc càng đông, thậm chí có người còn hô lớn tên của chủ nhân họ. Xét cho cùng, thay vì liều mạng nơi đây, được hưởng ruộng đất chính danh từ triều đình vẫn là lựa chọn tốt hơn. Một lũ vô ơn bạc nghĩa. Sĩ Tôn Tuấn điên cuồng hét lên, vung kiếm chém chết hai lính trắng bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu. Ông ta thực sự hoảng loạn. Ông tin rằng với mấy vạn quân này, mình sẽ lật ngược thế cờ. Không ngờ đó lại là khởi đầu của một cuộc tàn sát lớn, không chỉ không phá được quyền lực của Lữ Bố ở Quan Trung, mà còn đẩy biết bao nhiêu nghĩa sĩ vào chỗ chết. Nhìn Sĩ Tôn Tuấn như con hổ điên loạn, Từ Vinh lắc đầu nói, Sĩ Tôn phó xạ, ta hỏi ngươi lần cuối, đầu hàng hay không? Ta là trung thần của nhà Hán, sao có thể đầu hàng kẻ phản tặc? Sĩ Tôn Tuấn một tay cầm cung, một tay cầm kiếm, nhìn quanh thấy chỉ còn lại Chủng Phất và hai gia tướng trung thành. Ông hét lên, dẫn những người còn lại xông về phía Từ Vinh. Họ mơ ước có thể làm được như Lữ Bố, xông vào vạn quân giết chủ tướng, nhưng tiếc rằng họ không có được khả năng ấy. Bắn tên. Từ Vinh ra lệnh, đội cung thủ đã chuẩn bị sẵn lập tức bắn, mũi tên cắm đầy người Sĩ Tôn Tuấn khiến ông ta trợn trừng mắt nhìn Từ Vinh rồi ngã xuống. Chủng Phất cũng ngã gục với 7 mũi tên trên người, cố gắng ném kiếm về phía Từ Vinh nhưng không thành và trút hơi thở cuối cùng. Hai gia tướng của họ cũng bị giết nốt, kết thúc trận chiến tại Hoàng Cung. Nhưng đêm nay, chiến trường không chỉ giới hạn ở nơi đây. Bên ngoài Hoàng Cung, Chu Tuấn dẫn quân thẳng tiến về phủ Lữ Bố. Chu Tuấn vốn là người được Lữ Bố triệu hồi sau khi tiếp thu đề xuất, nhưng Lữ Bố đã chiếm đoạt hết các tài sản của gia tộc Chu tại Quan Trung và kiểm soát con đường tơ lụa, khiến gia tộc Chu mất gần 80% nguồn lợi nhuận. Chu Tuấn tuy về triều nhưng căm ghét Lữ Bố đến tận xương tủy. Nhân lúc Lữ Bố thân chinh Nam Dương và hậu phương trống vắng, ông ta không ngần ngại lãnh đạo cuộc phản loạn. Theo kế hoạch, ngoài Hoàng Cung và Thiên Tử, phủ Lữ Bố là mục tiêu trọng yếu, vì chỉ cần bắt được gia quyến của Lữ Bố, y sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn phủ Lữ Bố gần như không còn ánh đèn, mắt Chu Tuấn lóe lên vẻ căm thù. Bên cạnh ông ta, Chu Hạo hỏi nhỏ, phụ thân. Xông vào, giết sạch, không để lại một ai. Chu Tuấn giơ cao vũ khí, hét lớn. Tuân lệnh. Chu Hạo hăng hái đáp lại, dẫn đầu đội quân xông vào phủ. Đám gia nhân và tỳ nữ kinh hãi chưa kịp hỏi gì đã bị Chu Hạo giết không tha. Nhưng giết chóc mãi vẫn không tìm thấy gia quyến của Lữ Bố, Chu Hạo nhận ra điều gì đó không đúng, quay ra báo với Chu Tuấn, phụ thân, không thấy gia quyến của Lữ Bố. Chu Tuấn nhíu mày, định nói gì đó thì nghe thấy tiếng chém giết từ xa vọng lại, tiếp theo là tiếng vó ngựa dồn dập trên đường. Tây Lương thiết kỵ. Chu Tuấn hét lớn, dàn trận. Quân lính của Chu Tuấn không phải là những tá điền ô hợp như của sĩ Tôn Tuấn, mà phần lớn là binh sĩ kỳ cựu, đã theo ông ta nhiều năm. Chỉ cần ra lệnh, đội quân lập tức dàn trận, sẵn sàng đối đầu với kỵ binh trong không gian hẹp của con phố. Ầm ầm. Một đội kỵ binh từ xa xông tới, sát khí đằng đằng. Nhìn thấy Chu Tuấn đã dàn trận, đội kỵ binh vẫn không có ý định dừng lại, mà trực tiếp lao tới như muốn nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Phóng tên. Chu Tuấn ra lệnh, hàng trăm mũi tên lao ra. Hàng trước của đội kỵ binh bị trúng tên ngã xuống, nhưng đội hình không hề rối loạn mà càng xông tới nhanh hơn. Một vị tướng dũng mãnh từ giữa đội hình kỵ binh lao lên, đôi mắt đỏ ngầu như muốn lấy mạng kẻ địch bằng bất cứ giá nào. Ánh đao của ông ta dưới ánh trăng lấp lánh sắc đỏ ghê rợn. Không kịp chuẩn bị cho một đợt bắn tên thứ hai, hàng lính giáo mát vội xông lên ngăn cản, quân giáo mát vội vàng xông lên ngăn cản, nhưng tướng địch hô lớn một tiếng cút ngay. Rồi thúc ngựa xông thẳng vào. Tay ông ta cầm đao quét ngang, chặt đứt những ngọn giáo chắn đường, ngựa va vào binh lính khiến họ ngã văng ra tứ phía. Tướng địch tựa như mãnh hổ giữa bầy dê, tay đao trái quét, tay phải chém, bất cứ ai lao lên đều bị đánh ngã ngay lập tức. Đội quân của Chu Tuấn, vốn là binh tinh nhuệ, cũng không chịu nổi một đòn trước sức mạnh khủng khiếp của người này. Chưa đầy chốc lát, đội kỵ binh Tây Lương đã lao đến, nhấn chìm đội hình quân của Chu Tuấn. Chu Tuấn nhận ra tình thế không ổn. Vị tướng Tây Lương dũng mãnh kia cứ như con quái thú, không thể ngăn cản. Trong lúc hoảng hốt, ông nhận ra đó chính là Hoa Hùng, tướng thân tín của Lữ Bố. Hoa Hùng với đôi mắt đỏ rực căm thù, dường như đang bừng bừng lửa giận. Ông ta hầu như không nhìn thấy gì ngoài kẻ thù phía trước. Chu Hạo, con trai của Chu Tuấn, vung kiếm định ngăn cản Hoa Hùng, nhưng chỉ trong nháy mắt, Hoa Hùng chém một nhát khiến đầu Chu Hạo rơi xuống đất. Ông ta thậm chí không buồn liếc nhìn đối thủ vừa bị hạ, tiếp tục lao về phía Chu Tuấn như muốn băm vằm kẻ thù. Chu Tuấn đau đớn nhìn thi thể của con trai mình. Nỗi đau mất con dâng trào, nhưng trước sức mạnh của Hoa Hùng, ông ta chỉ biết hét lên và vung kiếm đón đỡ. Rầm. Chu Tuấn đưa kiếm lên đỡ đòn nhưng bị Hoa Hùng đập mạnh vào, lực quá mạnh khiến thanh kiếm gãy đôi và mấy ngón tay của Chu Tuấn bị chém đứt lìa. Chưa kịp làm gì, một nhát đao chém ngang người ông, đầu Chu Tuấn bay ra khỏi thân. Giết sạch. Không chừa một ai. Hoa Hùng gầm lên, không kìm nổi cơn phẫn nộ. Hình ảnh phủ Lữ Bố cháy rực trong đầu ông gợi lên nỗi tức giận không nguôi. Chu gia cha con chưa đủ để nguôi cơn giận của ông. Tối nay, máu sẽ phải chảy tràn. Chương 263, Đại Thanh Toán. Đêm ấy, thành Trường An hỗn loạn vô cùng, khắp nơi vang lên tiếng chém giết. Sau khi kiểm soát hoàng cung, Từ Vinh bắt đầu chỉ huy quân lính chiếm giữ 12 cổng thành. Trong thành, tạm thời chỉ có một đội quân do Hoa Hùng dẫn dắt, nhưng chỉ với một đội này, hắn đã sát phạt khắp nơi. Hoa Hùng dường như hóa điên, không hề biết mệt mỏi, dẫn đội kỵ binh Tây Lương xông pha khắp chốn. Ngoài số gia binh của Chu Tuấn vốn là những người hắn mang từ quân ngũ về còn có chút chiến lực, phần còn lại là đám quân tư nhân do các gia tộc lớn ở Quan Trung tập hợp lại. Nếu gặp trận thuận lợi, có thể họ còn chiến đấu được, nhưng trước đội kỵ binh Tây Lương huấn luyện bài bản và Hoa Hùng đang giết chóc không tiếc tay, ưu thế về số đông cũng chỉ là tạo thêm kẻ chết lót đường mà thôi, hoặc có khi chính họ lại trở thành người lót đường cho người khác. Không ai biết ai đã phóng hỏa, nhưng lửa bùng lên dữ dội, khiến nhiều dân chúng phải rời nhà chạy trốn, tạo thêm phần hỗn loạn cho tình hình thành Trường An. Hoa Hùng tướng quân, Từ tướng quân có lệnh, tha mạng cho những kẻ đầu hàng, lấy việc an dân làm chủ, tổ chức cứu hỏa. Hoa Hùng đang chém giết điên cuồng thì một vị tướng phi ngựa đến gần, lớn tiếng hô. Hoa Hùng kìm lại, nhìn kỹ người vừa đến, chính là Hạo Chiêu kẻ hôm trước hắn xin từ tay Từ Vinh về dưới trướng mình. Ý định giết chóc của Hoa Hùng dần lắng xuống, nhìn quanh thấy lửa cháy ngút trời, lan nhanh ra khắp nơi, hắn liền gật đầu đáp, tuân lệnh. Hạo Chiêu xoay ngựa quay lại, tiếng báo Từ Vinh. 12 cổng thành đã bị Từ Vinh chiếm lĩnh hoàn toàn, bọn phản loạn trong thành dù có mọc cánh cũng khó thoát. Từ Vinh cũng bắt đầu điều quân từ các cổng vào sâu trong thành. Đầu hàng thì không giết. Hoa Hùng không đuổi giết nữa, lau thanh đao trên xác một tên binh lính áo trắng, rồi lớn tiếng tuyên bố. Quân phản loạn xung quanh đã bị Hoa Hùng sát đến khiếp sợ. Nghe vậy, họ liền bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống xin hàng. Hoa Hùng nhìn cảnh tượng ấy, cơn giận trong lòng dần tan đi. Hắn định cười nhưng nghĩ đến vài chuyện không vui, nụ cười dừng lại giữa chừng, trông hắn với khuôn mặt đầy máu me dưới ánh lửa có phần quái dị, làm đám phản quân bên cạnh rung lên cầm cập. Mấy ngươi, mau đi dập lửa. Hoa Hùng cần thêm người dập lửa, liền chỉ vào một tên binh lính vừa đầu hàng ra lệnh. Tôi, chúng tôi sao? Tên lính bối rối. Vừa mới đầu hàng đã định cãi lệnh nha. Hoa Hùng trừng mắt, ánh mắt đầy sát khí. Vâng. Tên lính lập tức đáp lời, rồi hô hào người khác cùng đi dập lửa. Đám binh lính áo trắng vốn là điền nông của các gia tộc lớn ở Kinh Triệu, tuy không giỏi đánh trận, nhưng dập lửa lại là sở trường của họ. Dưới sự chỉ huy của Hoa Hùng, họ nhanh chóng bắt đầu dập tắt đám cháy. Nhiều tên lính áo trắng chưa đầu hàng cũng không hiểu chuyện gì, thấy nhiều người trong đội mình đang dập lửa dưới sự giám sát của quân Tây Lương, họ cũng lặng lẽ tham gia, bỏ qua thủ tục đầu hàng mà trực tiếp bắt tay vào làm việc. Hoa Hùng, ai cho phép chúng làm vậy? Hay là đánh một trận rồi tính sau? Thôi, cứ thế cũng được, dù sao kết quả cũng như nhau. Hoa Hùng quyết định mặc kệ, chỉ huy binh lính điều khiển đám lính áo trắng dập lửa. Một nhóm lính áo trắng lao qua như ong vỡ tổ, khi nhìn thấy quân Tây Lương, mặt biến sắc, định đánh trả thì nghe tiếng quát, nói các ngươi đấy, sao còn cầm vũ khí? Mau qua bên kia lấy nước. Những lính Tây Lương đang chỉ huy thấy đám người này không chịu dứt khoát, liền không kiên nhẫn mà xua tay. Đám mới đến nhìn lính Tây Lương, rồi lại nhìn đám đồng đội đang dập lửa dưới sự chỉ huy của quân Tây Lương, có lẽ cũng là đồng đội chăng, nhất thời không biết phải làm sao. Mau lên! Thấy họ do dự, quân Tây Lương bực tức, xông lên đá ngã hai tên lính áo trắng. Đám lính này vốn là điền nông, quen nghe mệnh lệnh. Được quân Tây Lương quát mắng và thúc giục, họ nhanh chóng bỏ vũ khí và đi lấy nước. Cảnh tượng tương tự diễn ra khắp nơi trong thành. Không rõ Từ Vinh nghĩ gì khi thấy cảnh này, nhưng đám đại thần trong thành, những kẻ đã lén phóng hỏa để tranh thủ cướp thành, khi chứng kiến cảnh hòa hợp này thì không khỏi giận đến phun máu. Tốn công bày mưu để đưa bọn chúng vào thành là vì cái gì? Với những người có mưu đồ, cảnh tượng này chỉ có thể là sự chế giễu nhức nhối. Khi Từ Vinh ổn định tình hình và dẫn binh vào thành, nhìn cảnh này hắn cũng vô cùng ngạc nhiên, đập vai Hoa Hùng khen ngợi, công vĩ, không ngờ ngươi có tài như vậy. Hoa Hùng. Hoa Hùng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng. Hắn cũng chẳng rõ tại sao, mới trước đó còn chém giết đến khóc thét, vậy mà bọn họ lại biến thành như thế này chỉ trong chốc lát. Nếu bắt Hoa Hùng lý giải thì hắn chẳng nói được lời nào, và nếu bảo hắn làm lại lần nữa, e rằng cũng khó lòng thực hiện được. Bắt hết những người có tên trong sổ sách, kẻ nào chống cự, giết không tha. Từ Vinh thấy tình thế đã ổn định, giao việc cứu hỏa và dọn dẹp cho các tướng khác, còn bản thân tập trung vào việc thanh lọc Trường An và toàn bộ Quan Trung. Lần này sẽ không có chuyện pháp bất trạch chúng. Trước khi rời đi, Lữ Bố đã hạ lệnh cho Từ Vinh tàn sát, chọn lúc Lữ Bố không có mặt ở Trường An, ai muốn can thiệp cũng không có cách nào. Dĩ nhiên, triều đình vẫn có vài người không dính dáng đến những âm mưu này, nhưng nếu thực sự mở cuộc thanh trừng, nhất định sẽ có người ngăn cản, chẳng hạn như Thái học sĩ Thái Ung. Kể từ khi được Lữ Bố thả ra, Thái Ung không bị ép phải hồi triều, ông chỉ muốn hoàn thành cuốn Hán thư rồi về quê an dưỡng. Vài ngày trước, Thị Tôn Thụy đã tìm đến Thái Ung nhưng bị ông từ chối tiếp kiến. Thái Ung, người từng bị lưu đày nơi biên ải vì bảo vệ Lưu Hoành, đã từng có nhiệt huyết, nhưng khi đã trung niên, ông học được cách thỏa hiệp. Lần này, ông thật sự không muốn dính dáng đến những chuyện này. Nhưng khi Từ Vinh bắt đầu hạ sát, đến từng nhà để bắt người, từ trọng thần triều đình đến sĩ tộc hào môn không có chức quan cũng bị truy bắt. Tất cả những ai dính líu đều nằm trong danh sách thanh toán. Thấy vậy, Thái Ung cũng không thể ngồi yên. Ông không ủng hộ hành động nổi loạn của đám người này, nhưng cũng không muốn chứng kiến cuộc đồ sát lớn như vậy. Tướng quân Từ, nếu giết sạch thế này, còn ai lo việc triều chính? Thái Ung hoảng hốt khi thấy những nhân vật quan trọng như Triệu Ôn, Dương Bưu, Chu Trung đều bị bắt giam. Chúa Công đã nói, pháp bất trạch chúng không có chỗ đứng ở Quan Trung. Chỉ cần phạm pháp thì phải chịu xử lý, huống chi lần này còn là tội phản quốc, càng không thể tha thứ. Từ Vinh nghiêm giọng. Nói là không trừng phạt số đông, nhưng nếu triều đình bắt giam hết quan lại thì ai sẽ đảm đương việc nước? Hiện tại Ôn Hầu đang chinh chiến ở Nam Dương, nếu hậu phương xảy ra biến loạn thì hậu quả sẽ khôn lường. Thái Ung thấy Từ Vinh định bỏ đi, nhanh chóng bước lên chặn lại. Thái lão nói đùa rồi. Trước nay, đám người này ngoài việc bàn luận hàng ngày thì có giúp gì cho triều đình đâu. Ngược lại, còn thường xuyên ngấm ngầm ngăn cản chính lệnh. Từ Vinh nhíu mày nhìn Thái Ung. Thái lão, hôm nay chuyện này không liên quan đến ngài, xin đừng tự mình dính vào. Thái Ung lắc đầu đáp, đại sự thế này, lão phu không thể không can thiệp. Ngài có biết việc giết sạch đám người này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Ôn Hầu không? Thần chỉ là kẻ võ biền, chỉ biết tuân lệnh hành sự, không muốn dính dáng đến tranh chấp của triều đình, mong Thái lão nhường đường. Từ Vinh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, tay đặt lên chuôi kiếm, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Bá Khiêm, đừng cầu xin hắn. Triệu Ôn lớn tiếng quát. Ta không tin Lữ Bố lại dám khinh thường thiên hạ mà giết sạch cả triều đình. Từ Vinh đẩy Thái Ôn sang một bên và tiếp tục tiến bước. Còn việc có dám giết hay không, thử sẽ biết. Khi mặt trời vừa ló dạng, thành Trường An đã được khôi phục trật tự. Sáng sớm, cổng thành mở toang, đoàn kỵ binh Tây Lương hùng hậu ùa ra, các sứ giả cũng được phái đến các nơi để triệu tập quân đội. Trong ngày hôm đó, tại khắp các quận kinh triệu, tất cả các gia tộc địa phương có dính líu đến việc này đều bị quân Tây Lương bắt giữ, đất đai trong nhà lập tức bị xung công, bất kỳ ai tỏ ý phản đối sẽ lập tức bị tiêu diệt mà không chút khoan nhượng. Chỉ riêng những gia đình bị giết vì chống đối đã lên đến gần 1.000. Các quan viên triều đình đi theo đoàn quân để lập sổ hộ tịch. Trước đây, Lữ Bố từng ra lệnh rằng ngay cả điền nông cũng phải có hộ tịch, nhưng hiệu quả của lệnh này không mấy khả quan. Lần này, không tính đến đám quân áo trắng được thị Tôn Thụy điều động đến Trường An, chỉ riêng việc gia tăng hộ tịch từ các gia nô của gia tộc đã khiến số hộ tại kinh triệu tăng gần 2 vạn hộ, chưa kể đến những hộ chưa được kiểm tra chi tiết. Phải biết rằng trước đây cả quận kinh triệu chỉ có khoảng 5 vạn 3.000 hộ. Vậy mà lần này số hộ đã tăng lên gần 40%. Sau khi kiểm đếm, số dân số thực tế có lẽ sẽ tăng gấp đôi. Quan viên phụ trách việc thống kê hộ tịch không khỏi kinh ngạc. Quan trọng hơn, sau trận chiến này, phần lớn đất đai trong kinh triệu gần như đều thuộc về triều đình. Nhờ chính sách thưởng ruộng đất, những binh lính gia nô thuộc các gia tộc cũng sẵn sàng tố cáo các chủ cũ của mình mà không chút ngại ngần. Đòn phản kích vốn nhắm vào Lữ Bố giờ lại trở thành nhát kiếm giáng xuống chính các gia tộc. Còn Từ Vinh, sau khi xác minh tội trạng, lập tức xử trảm kẻ đáng tội, ai phải tru diệt thì tru diệt. Với những tội danh nhẹ hơn, chẳng hạn chỉ tiếp tay hoặc cung cấp lương thực cho phe phản loạn, họ có thể chuộc tội bằng cách giao lại đất đai và nếu đồng ý phục vụ triều đình, họ sẽ được phân cho một số ruộng đất tùy theo năng lực. Những ruộng đất này tương đương với ruộng đất khác nhưng chỉ có quyền sử dụng, không được sở hữu, và thuế sẽ thu theo quy định của Lữ Bố. Nếu có biểu hiện trái lệnh, sẽ lập tức bị xử tử. Sau trận chiến này, các sĩ tộc ở kinh triệu gần như bị tiêu diệt. Những người sống sót cũng không còn gan đối đầu với Lữ Bố, chỉ biết cung cấp người và đất, hy vọng sau này khi Lữ Bố trở về, gia tộc họ có thể nhờ khả năng phục vụ để giành được chút địa vị trong triều đình. Chương 264, rút quân. Vào ngày tin tức về cuộc bạo loạn ở Trường An được lan đến, Từ Vinh lập tức cử người cưỡi ngựa nhanh chóng báo tin về Nam Dương. Tuy nhiên, từ Trường An đến Niết Dương cách nhau 800 dặm, cho dù hệ thống trạm ngựa từ Trường An đến Niết Dương đã được Lữ Bố khôi phục để phục vụ chiến sự, với trạm đổi ngựa mỗi 20 dặm để nhanh chóng chuyển thư, nhưng khi tin tức đến tay Lữ Bố thì cũng đã là ngày thứ ba. Chủ công, Trường An đã yên ổn, hậu phương của ta nay không còn lo ngại nữa. Triệu Ngang, người mang thư, sau khi thấy Lữ Bố đọc xong bức thư cũng phấn khởi lên tiếng. Lữ Bố gật đầu, sau đó nhìn Triệu Ngang mà nói, truyền lệnh quân, chuẩn bị rút lui. Vâng, Mạc tướng sẽ đi thông báo. Rút quân. Triệu Ngang vừa định đồng ý thì Mạc bỗng lộ vẻ kinh ngạc, ngẩng người nhìn Lữ Bố, chủ công, hậu phương đã bình ổn, quân ta không còn hậu hoạn, vì sao lúc này lại rút quân? Lữ Bố không trả lời mà chỉ quay đầu nhìn Triệu Ngang. Vâng. Triệu Ngang cúi người hành lễ rồi lui ra truyền lệnh. Lệnh rút quân được truyền đi, nhưng bất ngờ là không có ai phản đối. Ngay cả những người như Cao Thuận, vị đại tướng được Lữ Bố chỉ định ở Nam Dương, hay Lý Nho, Ấn Phụng, đều không có chút do dự, nhanh chóng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Quân sư, chúng ta không nên khuyên chủ công sao? Triệu Ngang khó hiểu hỏi Lý Nho. Tại sao phải khuyên? Lý Nho hỏi lại. Trong trận Nam Dương, quân ta đã liên tiếp thắng lợi, còn Viên Thuật thì co mình cố thủ trong thành Nguyễn, nay hậu hoạn đã được giải quyết, tại sao lại muốn rút quân? Triệu Ngang không hiểu nổi. Hào quang đệ nhất chư hầu của Viên Thuật đã bị Lữ Bố làm cho trở thành trò cười. Giờ đây, mọi lo ngại đã tan biến, vậy mà Lữ Bố lại định rút quân, điều này thật sự không hợp lý. Nếu Viên Thuật vẫn kiên quyết cố thủ thành Nguyễn thì sao? Lý Nho hỏi. Hết lương cạn nước, quân Viên Thuật đông hơn chúng ta, sao có thể kiên trì đấu hao tổn với quân ta? Triệu Ngang đáp. Có lẽ ngay cả các tướng dưới trướng Lữ Bố cũng không nhận ra rằng trong suy nghĩ của họ, Viên Thuật với quân số gấp đôi đã vô tình bị xem là yếu thế, là đối tượng có thể bao vây dễ dàng. May mắn là Lý Nho không nghĩ thế, ông lắc đầu, ta từng lo chủ công quá tự tin, để Viên Thuật lợi dụng, giờ xem ra, điều đáng lo ngại không phải là chủ công mà là các ngươi, những người trẻ tuổi. Triệu Ngang lặng người, nhìn theo bóng lưng của Lý Nho, rồi như chợt nhận ra điều gì. Đúng thật, sao có thể nói đến việc 5 vạn quân bao vây một thành phố có 8 vạn binh mã? Ở một bên, Mã Siêu bên cạnh Cao Thuận cũng có thắc mắc tương tự. Tướng quân, chúng ta chưa đánh trận nào, sao lại phải rút lui? Thời gian qua, Mã Siêu đi theo Cao Thuận, tính cách ngạo mạn đã trầm tĩnh đi nhiều, trông anh giờ giống một quân nhân hơn. Nhưng quyết định của Lữ Bố lần này khiến Mã Siêu không thể hiểu nổi. Rõ ràng đã liên tiếp thắng lợi, sao lại phải thu binh? Quan trọng hơn là quân của Cao Thuận, lực lượng chủ lực, thậm chí còn chưa tham gia trận chiến chính thức nào. Bây giờ rút quân là Mã Siêu vô cùng bất mãn, vì anh muốn lập công trong trận chiến này và không thể chấp nhận việc rút lui. Đây là quân lệnh. Cao Thuận nhíu mày nhìn Mã Siêu. Mạc tướng biết, cũng không có ý kháng lệnh, chỉ là không phục. Mã Siêu vẻ mặt đầy ấm ức. Nhẫn nhịn đi, mau thu dọn hành trang, sáng mai cả ba quân sẽ rời khỏi Niết Dương, rút về Vũ Quan. Cao Thuận vừa nhìn bản đồ vừa nói. Vâng. Mã Siêu không cam. Lòng, nhưng biết rằng Cao Thuận không thể đứng về phía mình, đành phải ôm cơn giận mà hành lễ rồi lui ra, miễn cưỡng thu dọn đồ đạc. Thành Nguyễn cách Niết Dương chỉ 60 dặm, nên sáng sớm hôm sau khi quân Lữ Bố bắt đầu rời Niết Dương, tất nhiên không thể qua mắt quân của Viên Thuật. Có lẽ Trường An có biến, thưa chủ công, đây là cơ hội trời ban. Diêm Tượng đứng dậy, nói với Viên Thuật. Từ Trường An đến Nam Dương, quân của Lữ Bố có thể đi qua Vũ Quan, nhưng tin tức của Viên Thuật thì chậm hơn nhiều vì đường từ Giao Sơn xa hơn, và hệ thống trạm ngựa dọc đường đã lâu không còn hoạt động, còn phía tây của Đồng Quan lại thuộc về Lữ Bố nên càng không thể sử dụng. Do vậy, tin tức ở Quan Trung, Viên Thuật luôn chậm hơn Lữ Bố ít nhất 5 ngày, thậm chí lâu hơn. Lúc này chính là lúc thử thách khả năng phán đoán và quyết đoán của chủ tướng. Nếu đợi đến khi có tin tức chính xác, thì Lữ Bố đã rút về Vũ Quan, lúc đó muốn giữ chân hắn là điều không thể. Diêm Tượng nhìn Viên Thuật, đây chính là lúc phải quyết định. Ngươi nói bên kia đã thành công rồi sao? Viên Thuật đứng dậy, hưng phấn nói. Có thể thấy Lữ Bố rút quân rất nhanh chóng và quyết đoán. Nếu không thành công ở Quan Trung, sao Lữ Bố lại gấp gáp như vậy? Diêm Tượng gật đầu khẳng định. Dựa vào tình báo hiện có, Lữ Bố quả thực đã rút lui mà không có chút do dự nào. Giết quân ta, cướp bóc dân chúng ta, giờ muốn dễ dàng rời đi sao? Viên Thuật cười lạnh, truyền lệnh, các đơn vị lập tức đuổi theo Lữ Bố, không được chậm trễ. Với Viên Thuật, nếu không thể thu nhận Lữ Bố, hắn sẽ không để Lữ Bố trở về Trường An sống sót. Viên Thuật có vẻ quyết đoán, sau khi biết Lữ Bố rút quân, hắn lập tức xuất quân truy đuổi. Đội quân Giang Hoài, trước đó chỉ co mình trong thành Nguyễn mà không dám ra đối đầu, nay lần đầu tiên vươn lên kiêu ngạo, vượt qua Niết Dương, đặc biệt khi thấy Niết Dương thực sự bỏ trống, càng thêm hống hách, ráo riết đuổi theo Lữ Bố. Lần này, Lữ Bố dường như cũng thật sự nóng lòng, từ bỏ khí thế mạnh mẽ thường ngày, bỏ lại nhiều đồ tiếp tế, tỏ rõ tâm lý vội vàng. Nhưng sau hai ngày liên tiếp truy đuổi, quân Viên Thuật đã tiến sâu vào Tần Lĩnh mà vẫn không thấy bóng quân Lữ Bố. Dựa theo thám tử báo về, quân Lữ Bố ở ngay phía trước, nhưng luôn cách một khoảng không thể đuổi kịp. Chủ công, cẩn thận có mai phục. Đến lúc này, Diêm Tượng dần cảm thấy có điều không ổn, đến bên Viên Thuật nhắc nhở. Có thể có mai phục gì chứ? Viên Thuật cao mày hỏi. Diêm Tượng hồi tưởng lại các sự kiện đã xảy ra, rồi nói. Theo nhận định của Mạc tướng, Lữ Bố không chỉ dũng mãnh mà còn tiến thoái có kỷ luật. Dù lần này rút lui vội vã nhưng cũng nên bố trí binh lính để chặn hậu. Thế nhưng, trên suốt quãng đường này chúng ta lại không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Viên Thuật cười lạnh, nếu hậu quân bị chặn lại, sơ sẩy một chút là rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Trong tình cảnh này, Lữ Bố còn dám giữ sự bình tĩnh sao? Hơn nữa, chúng ta đã truy đến đây, làm gì có chuyện bỏ cuộc. Đến lúc này, Viên Thuật đã thể hiện sự quyết tâm, Diêm Tượng do dự một chút rồi khuyên, để đề phòng bị mai phục, hãy truyền lệnh cho các đội quân rút ngắn khoảng cách, tránh cho Lữ Bố có cơ hội lợi dụng. Viên Thuật định nói gì đó thì thấy tiền quân có dấu hiệu hỗn loạn, phía trước truyền đến tiếng hô đánh giết. Viên Thuật chưa kịp hỏi thì đã có người phi ngựa tới, báo cáo, chủ công, quân của tướng quân Trần Lang bị mai phục và đã bị đánh tan. Giờ đây quân tàn trận đang đổ về hướng này. Viên Thuật sững người, liếc nhìn Diêm Tượng rồi vội nói, truyền lệnh cho ba quân xếp trận, bảo các binh lính tan tác. Chạy sang hai bên rừng, không được lao vào trung quân. Địa hình hiện tại không thích hợp cho việc dàn trận, một khi trung quân bị rối loạn bởi quân tàn trận, địch sẽ có cơ hội công phá, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Rõ. Viên tướng chỉ huy quân lập tức đi truyền lệnh, trung quân của Viên Thuật liền mở trận hình, cảnh giác nhìn về phía trước. Những quân lính tan tác lần lượt kéo đến, kẻ thông minh hơn thì nghe lệnh, mau chóng vòng qua hai bên núi, nhưng nhiều người lại không có sự tỉnh táo này, cứ lao thẳng tới như ong vỡ tổ. Bắn tên. Viên Thuật quát lớn. Lúc này, hắn không thể khoan nhượng, bất cứ ai định phá trận của trung quân đều là kẻ địch, phải giết không chừa. Theo lệnh, tên bắn dày đặc như mưa, vô số quân tan tác bị chính quân mình bắn chết. Lúc này họ mới nhớ tới việc vòng tránh, nhưng ngay lúc đó, trong rừng vang lên tiếng hô giết, những lính của Viên Thuật cố chạy vòng sang hai bên lại bị tấn công bất ngờ và phải quay ngược trở lại. Một đội kỵ binh từ trong rừng lao ra, vừa thúc giục quân tan tác, vừa chém giết, lao thẳng về phía trung quân của Viên Thuật. Chặn họ lại. Viên Thuật biến sắc, lúc này không còn kịp để thay đổi trận hình, đành phải dùng đội hình hiện có để cản lại. Nhưng hai bên trận hình giờ trở thành chính diện, muốn ngăn quân tan tác không còn là điều dễ dàng. Trong tình huống sống còn, quân tàn trận trở nên hung hãn, không ngần ngại chém giết cả đồng đội cũ để bảo vệ mạng sống. Trung quân của Viên Thuật dù chưa giao chiến trực tiếp nhưng đã có dấu hiệu dao động. Viên Thuật thấy vậy, mặt biến sắc. Nếu tiếp tục như vậy, trung quân sẽ sớm bị địch đánh tan, và hắn không muốn trở thành tù binh của Lữ Bố. Chủ công, nơi đây nguy hiểm, chúng thần hộ tống người trở về Nam Dương. Một số tướng đến bên Viên Thuật khuyên bảo. Quân mai phục của Lữ Bố đã xuất hiện, dựa vào kinh nghiệm giao chiến trước đây, chắc chắn sẽ có thêm quân mai phục xuất hiện tiếp theo, lúc này, rút lui là thượng sách. Được. Viên Thuật dù không cam lòng, nhưng so với tính mạng, sự không cam lòng này chẳng đáng là gì. Ngay lập tức, hắn được các tướng hộ tống rời khỏi trung quân, cùng Diêm Tượng rút lui. Cũng may, trung quân của Viên Thuật không do hắn đích thân chỉ huy, nếu không, khi hắn rời đi, trung quân sẽ tan tác ngay lập tức. Viên Thuật rút khỏi trung quân và nhanh chóng hội quân với đội của Kiều Thụy. Chủ công, đây là... Kiều Thụy khó hiểu nhìn Viên Thuật. Tiền quân và trung quân bị phục kích, chúng ta rút khỏi dãy núi Tần Lĩnh trước đã. Gặp được Kiều Thụy, Viên Thuật mới thở phào nhẹ nhõm, liền hối thúc hắn chỉ huy rút quân về phía Niết Dương. Nhưng chưa đi được 10 dặm, đến một hẻm núi, bất ngờ từ hai bên rừng tên bắn dày đặc, giết chết vô số quân. Ngay sau đó là tiếng hô giết vang lên. Viên Thuật chó chết, mau để lại thủ cấp. Một tiếng hổ gầm vang lên, Điển Vi như một cỗ máy nghiền thịt, dẫn đầu một đội quân xông vào trung quân, hai ngọn thiết kích vung lên, tàn sát không ngừng, quả thật như thần ngăn giết thần. Trên sườn núi, Tuân Du đứng bên cạnh Lữ Bố không khỏi cảm thấy rùng mình. Chương 265, đoạt thành kết thúc. Đêm đã buông xuống, bóng tối một lần nữa bao trùm cả đất trời. Đã ba ngày kể từ khi Viên Thuật dẫn quân truy đuổi Lữ Bố. Nghe đồn rằng có biến cố ở Trường An, buộc Lữ Bố phải rút lui. Dù vì lý do gì đi nữa, hiện tại Nam Dương không còn nguy cơ nào nữa. Trên đầu thành Uyển, các binh lính đang gà gật bỗng bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập. Leo lên nữ tường, họ thấy một đội quân đang tiến lại gần, đút sáng rực rỡ. Nhìn bộ giáp của đám người này dưới ánh đuốc, họ nhận ra đó là quân mình. Đây là quân trở về sau khi truy đuổi Lữ Bố phải không? Các binh sĩ trên thành bàn tán, có người đi báo tin cho quan chỉ huy. Chắc là vậy, nhưng không biết kết quả thế nào. Chẳng bao lâu, đội quân đó đến dưới thành. Tướng lĩnh dẫn đầu mặc giáp trụ sáng ngời, nhìn lên cổng thành đóng kín, nhíu mày rồi ra hiệu cho một binh sĩ đến hô lớn, tướng quân của chúng ta là Bàn Đức, thuộc hạ của tướng quân Trần Lang. Tại sao còn chưa mở cửa? Giọng nói đậm chất giang hoài. Lời vừa dứt thì có người bắn một mũi tên cắm vào cột gỗ trên thành, cách đầu một binh sĩ chưa đầy nửa thước, trên thân tên là một tấm lệnh bài. Làm bộ làm tịch như thể vừa thắng trận vậy. Có giỏi thì so tài bắn tên với Lữ Bố, còn khoe mẽ với chúng ta làm gì? Một binh lính Nam Dương trên thành bất mãn, lấy tấm lệnh bài trên mũi tên xuống. Sau khi xác nhận đúng là quân mình và thấy giọng nói đậm chất giang hoài, họ không mảy may nghi ngờ, rồi đưa lệnh bài cho đội trưởng. Là quân chủ lực do Viên Thuật mang đến, đội quân Giang Hoài thường tỏ ra kiêu ngạo với quân Nam Dương, nhưng từ khi giao chiến, đội quân này liên tục thất bại, khiến quân Nam Dương cũng xem thường họ. Mở cửa đi. Có vẻ lần này họ đã thắng trận, nếu mở chậm, họ vào được chắc lại sẽ chế giễu chúng ta. Đội trưởng bảo, dù chưa nghe đến tên Bàn Đức, nhưng thấy giọng nói Giang Hoài, cộng với niềm tin Viên Thuật chắc chắn không thể thua, lính thủ thành không chút cảnh giác. Rõ. Mấy binh lính miễn cưỡng hạ cầu treo. Họ vốn muốn làm khó đám người kiêu ngạo kia, nhưng giờ đành thôi. Dù không bằng lòng, họ vẫn mở cổng thành. Dưới thành, thấy cầu treo từ từ hạ xuống, Bàn Đức giữ chặt Mã Siêu đang kích động, trầm giọng nói, bình tĩnh. Mã Siêu gật đầu, nhưng ánh mắt rực lên sự phấn khích. Anh không ngờ việc mở cổng thành Nguyễn lại dễ dàng đến thế. Tay anh nắm chặt cây thương, hứng khởi làm vài động tác đâm chém. Bàn Đức nhìn Mã Siêu mà lắc đầu bất lực. Khi cổng thành mở ra, Mã Siêu định xông vào trước, nhưng bị Bàn Đức kéo lại, bình tĩnh. Lại một lần nhắc nhở, Mã Siêu thấy hơi bực mình, nhưng ở đây không phải Tây Lương, Bàn Đức có quân hàm cao hơn anh, nên đành nghe lời. Mã Siêu kiềm chế, dẫn quân tiến vào cổng thành. Một binh sĩ Nam Dương bước tới chào mừng Bàn Đức, tỏ vẻ không vui, chúc mừng tướng quân. Phục. Trong ánh mắt kinh ngạc của người lính Nam Dương, một cây thương lao tới như tia chớp, xuyên qua ngực hắn trước khi kịp phản ứng. Lần này, Bàn Đức không ngăn cản nữa và cũng không cần phải ngăn. Hơn chục binh sĩ từ hai bên xông lên, vung đao chém vào đám lính Nam Dương đang ngơ ngác bên trong cổng thành. Giết! Mã Siêu làm theo cách Lữ Bố từng chỉ dẫn, dùng một tay nâng bổng sát người lính, khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ hứng khởi của kẻ sát nhân. Anh quan sát tên lính đi, lớn tiếng hô, thúc ngựa lao vào thành. Nghe tiếng hô giết dưới thành, lính thủ thành nhận ra tình hình bất ổn, có người định kéo cầu treo lên nhưng dây đã bị Bàn Đức sai người chặt đứt. Còi báo động vang lên, lính thủ thành bắt đầu ném đá và bắn tên xuống. Nhưng quân Tây Lương đã tràn vào thành, từng đội quân Tây Lương nhanh chóng chiếm các vị trí quan trọng. Quân thủ thành định chống cự nhưng chẳng thể địch nổi đội quân Tây Lương dày dạn kinh nghiệm, chỉ cố cầm cự một chút rồi bị đánh tan. Mã Siêu dẫn một đội quân xông vào thành, Bàn Đức thì bình tĩnh chỉ huy binh lính chiếm các cứ điểm. Để tránh gây cảnh giác, Bàn Đức chỉ mang theo 1.000 quân, nhưng sau khi chiếm cổng thành, anh liền cho bắn pháo hiệu gọi quân tiếp viện. Không lâu sau, ánh đuốc từ xa dần xuất hiện, 4.000 binh sĩ tiến vào thành. Khi đó, Bàn Đức mới bắt đầu chiếm các cổng khác. Tướng Nam Dương bị Mã Siêu đánh bại, quân Nam Dương phát hiện tình hình bất lợi và cố rút lui, nhưng khi đến các cổng thì phát hiện đã bị quân Tây Lương kiểm soát, không có cách nào thoát thân. Mã tướng quân, Bàn tướng quân có lệnh, đầu hàng thì không giết. Khi Mã Siêu đang say sưa chém giết, một binh sĩ đến gần và hô lớn. Nghe vậy, Mã Siêu không khỏi bực mình. Tên Bàn Đức này còn đáng ghét hơn cả khi còn ở Tây Lương. Nhưng không còn cách nào, vì Bàn Đức là chủ tướng, còn anh chỉ là phó tướng. Đầu hàng thì không giết. Mã Siêu tuyên bố, nhưng không mấy vui vẻ, nếu có ai đầu hàng chậm, anh cũng không ngần ngại đâm một thương. Quân Nam Dương trong thành vốn đã suy sụp tinh thần, giờ gặp Mã Siêu như sao chổi, nên khi nghe hô đầu hàng không giết, rất nhiều người lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Tình hình trong thành nhanh chóng ổn định khi phần lớn quân Nam Dương đầu hàng. Đám hào môn địa phương trong thành cũng định tranh thủ trốn chạy, nhưng Tây Lương quân không dung túng, bất cứ ai dám chống đối đều bị tiêu diệt không chút do dự. Ngay cả quân của Viên Thuật còn không ngăn nổi, huống chi là đám lính tư gia của các hào môn. Quan trọng hơn, khi Tây Lương quân đối đầu với các hào môn này, họ ra tay còn ác liệt hơn. Đám hào môn vốn quen thói kiêu căng phải rút lui về nhà, đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Đám vô dụng. Mã Siêu nhìn đám lính tư gia rút về nhà, đóng cửa không dám ra, phun một ngụm nước bọt. Anh ước gì chúng chống trả thêm chút nữa. Giờ thì chẳng còn gì để đánh. Mã Siêu bực dọc quay về báo cáo với Bàn Đức. Tướng quân, tiếp theo chúng ta làm gì? Mã Siêu tò mò hỏi. Viễn Thành đã chiếm được, vậy giờ làm gì tiếp theo? Chờ. Bàn Đức vừa lau thanh đao, vừa đáp. Chờ. Mã Siêu ngơ ngác nhìn Bàn Đức. Chờ Viên Thuật quay về. Việc phong tỏa cổng thành ngay từ đầu là để giữ kín tin tức. Cứ đợi, Viên Thuật sẽ sớm quay về thôi. Bàng Đức cười. Sau khi xác nhận Viên Thuật đã xuất thành, họ đi đường núi đến Uyển Thành, không rõ tình hình chiến sự bên kia ra sao, nhưng Bàng Đức tin rằng Lữ Bố và Cao Thuận đã bố trí mai phục khắp nơi, chắc chắn sẽ không thua. Giờ chỉ cần giữ Uyển Thành, chờ Viên Thuật về và đón hắn bằng một bữa tiệc bất ngờ là đủ rồi. Cuộc chiến Nam Dương thực chất đã kết thúc ngay khi Viên Thuật quyết định đuổi theo Lữ Bố. Hy vọng chủ công họ sớm trở lại. Mã Siêu có chút bồn chồn nói. Thực tế, Lữ Bố không để Bàng Đức chờ lâu. Trong vùng núi Tần Lĩnh, đầu tiên là Trần Lang bị phục kích và đánh tan, sau đó Cao Thuận thúc đẩy quân tan tác xông vào trung quân của Viên Thuật, rồi tiếp đó Lữ Bố tập kích vào hậu quân của Viên Thuật. Khi Bàng Đức chiếm được Uyển Thành, thì ba quân của Viên Thuật đã hoàn toàn tan rã. Lúc hoàng hôn buông xuống, trên con đường núi Tần Lĩnh. Chủ công, vì sao không để tôi giết Viên Thuật? Điển Vi, người đầy mùi máu, quay lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn Lữ Bố. Vừa rồi, anh có cơ hội giết Viên Thuật, nhưng Lữ Bố đã ngăn lại. Nếu giết hắn lúc này, tối đa ta cũng chỉ có được Nam Dương, nhưng Viên Thuật vừa chết, Dự Châu và Giang Hoài sẽ rơi vào tay kẻ khác. Lữ Bố đứng trên đồi, nhìn theo bóng dáng quân Viên Thuật đang tháo chạy, lắc đầu nói. Đối với Lữ Bố lúc này, giết Viên Thuật thật sự không khó. Nhưng nếu giết Viên Thuật, hắn chỉ có thể chiếm được Nam Dương, còn Dự Châu và Giang Hoài sẽ bị các chư hầu khác chia cắt. Điều này chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác, vô tình để kẻ khác hưởng lợi từ chiến thắng của mình. Điển Vi gãi đầu, dường như hiểu đôi chút, nhưng vẫn thấy tiếc nuối khi nhìn theo hướng Viên Thuật bỏ chạy. Sau lưng Lữ Bố, Tuân Du nghe lời của Lữ Bố. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.